cớ sao giọng điệu và vẻ mặt của cô ấy lại trêu người đến thế? Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Thính Thính có dáng vẻ nào mà anh chưa từng thấy qua? Nếu nói khác biệt thì có lẽ là lâu rồi Diệp Linh Thính không mặc loại đồ màu trắng sữa mềm mại như vậy. Kể từ khi Diệp Linh Thính lớn lên, cô ngày càng thích những màu sắc tươi tắn. Nhưng thân hình của cô mặc gì cũng đẹp, giống như một cái mắc áo, mặc gì cũng đẹp. Vì vậy, anh nói, đã lâu rồi anh không thấy em mặc kiểu đồ này. Không đúng, nhưng Diệp Linh Thính không hài lòng với câu trả lời này. Tiến lại gần hơn một chút, ra hiệu anh quan sát kỹ hơn. Hoắc Cẩn Hành nhướng mày, khi anh không biết trả lời thế nào. Diệp Linh Thính tiến lại gần từng bước, liên tục hỏi, vẫn chưa phát hiện ra sao? Anh lại đây, em sẽ nói cho anh biết. Cô nháy mắt tinh nghịch, ngoắc ngón tay, lúc Hoắc Cẩn Hành đứng dậy thì chủ động bước tới gần hơn. Bây giờ trên người em có mang theo món quà anh tặng. Anh có phát hiện ra không? Tất nhiên là anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Diệp Linh Thính. Nhưng khoảng cách này gần như đã áp sát vào mặt anh. Thiếu nữ xinh đẹp tỏa ra mùi hương thoang thoảng, đáy mắt ánh lên nụ cười quyến rũ. Hoắc Cẩn Hành hơi ngẩn người, những ngón tay buông thõng bên hông dần nắm chặt lại. Hoắc Cẩn Hành không để lộ dấu vết né tránh ánh mắt đó. Cười khổ nói, Thính Thính, em đang chơi xấu sao? Lúc cô mới hỏi, rõ ràng cô cách anh ít nhất 3 mét. Không phải đâu, em đang cho anh xem món quà anh tặng em có giá trị như thế nào khi dùng trên người em. Trong giọng nói của cô không giấu được sự kiêu kỳ của một cô gái. Không đợi Hoắc Cẩn Hành phản ứng, Diệp Linh Thính nắm lấy một cánh tay của anh, nhón mũi chân lên. Nghiêng người về phía trước, cổ tay thoa nước hoa vô tình lướt qua khóe môi, đưa đến chóp mũi anh. Anh ngửi xem có thơm không? Giọng nói ngọt ngào đến phát ngấy. Lời tác giả, Tổng Giám đốc Hoắc, lần sau, nhất định lần sau, giữ khoảng cách, bé Thính, anh thật thèm. Hương thơm thoang thoảng quanh chóp mũi. Hoắc Cẩn Hành hít một hơi, đột ngột lùi lại một bước. Cánh tay tuột khỏi kẽ tay, Diệp Linh Thính cúi xuống, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua kẽ tay trống rỗng, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười như có như không. Mất bình tĩnh rồi đấy anh trai. Hoắc Cẩn Hành giơ tay chỉnh lại gọng kính, mặt kính trong suốt lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Anh nghiêm mặt mắng, lúc trước anh đã nói với em thế nào, đừng tùy tiện chạm vào anh. Nhắc nhở cô giữ khoảng cách nhiều lần, vẫn không nhớ. Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh, Diệp Linh Thính thầm nghĩ, rõ ràng lúc chiều về còn ôm, cũng không thấy anh phản ứng lớn như vậy. Xem ra, sự cảnh giác của Hoắc Cẩn Hành đối với cô nằm ở chỗ chạm vào có nhạy cảm hay không. Cô không nghĩ đến chuyện thành công ngay lần đầu, phải thử những hành động trước đây chưa từng làm từng bước một. Thì đối phương mới dần chấp nhận. Không ngửi thì không ngửi. Anh phản ứng thái quá. Giọng điệu thoải mái này mang theo chút tinh nghịch. Rõ ràng là cô chủ động vượt ranh giới, lại còn nói anh phản ứng thái quá. Hoắc Cẩn Hành bị cô làm cho mất bình tĩnh. Giọng điệu nhẹ nhàng, không có việc gì thì em về phòng đi. Em không về, em thích chơi ở đây. Cô không những không đi mà còn ngang nhiên chiếm giữ chiếc ghế sofa mà Hoắc Cẩn Hành vừa ngồi. Diện tích ghế sofa rộng rãi, nằm ngủ còn có thể lăn qua lăn lại, huống hồ là ngồi hai người. Nhưng Hoắc Cẩn Hành không như cô nghĩ, ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy cuốn sách vừa rồi định đi. Diệp Linh Thính trợn tròn mắt, ý gì đây, cố ý tránh cô sao? Diệp Linh Thính đứng dậy đuổi theo anh. Hoắc Cẩn Hành dừng lại, không quay đầu mà ra lệnh cô dừng lại. Đừng theo anh, Diệp Linh Thính đảo mắt. Cô giống người ngoan ngoãn nghe lời sao? Đang định tiếp tục đuổi theo, đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm, tia chớp xé ngang bầu trời, tiếng sấm rền vang khắp mây xanh. Toàn thân Diệp Linh Thính run lên, hai tay ôm chặt lấy tai. Hoắc Cẩn Hành đột ngột quay lại, thấy cô gái đứng ngây tại chỗ, vẻ mặt sợ hãi, còn không mau lại đây, anh bảo không được theo anh mà. Cô tủi thân nhìn anh chằm chằm, nhìn thấy sự giãy giụa và sợ hãi trong mắt cô. Tất cả những lời định nói trước đó đều bị bác bỏ ngay lập tức. Hoắc Cẩn Hành chủ động bước tới bên cạnh cô. Diệp Linh Thính thành thạo bắt cơ hội. Cô chui đầu vào lòng anh, đầu tựa vào ngực anh, cảm nhận được cơ thể cô run rẩy. Hoắc Cẩn Hành giơ tay che chở sau lưng cô. Em sợ sao? Anh không thương em nữa. Diệp Linh Thính nắm lấy tay áo anh, giả vờ nức nở hai tiếng, vẫn không ngẩng đầu lên. Hoắc Cẩn Hành hoàn toàn mềm lòng. Thính Thính, em nói thế thì thật là vô tâm. Rõ ràng là cô không nghe lời. Giận cô không nghe lời, nhưng lại không nỡ trách phạt, chỉ có thể chủ động né tránh. Ánh chớp lóe lên bên ngoài cửa sổ, kèm theo tiếng sấm ầm ầm. Lòng Diệp Linh Thính nở hoa, sét đánh thật đáng sợ. Có anh ở đây, không sao đâu. Hoắc Cẩn Hành an ủi. Anh, tối nay em ngủ với anh được không? Diệp Linh Thính nhân cơ hội truy hỏi. Hoắc Cẩn Hành, ai đã chiều hư cô bé này vậy? Tất nhiên kế hoạch của Diệp Linh Thính không thể tiến hành suôn sẻ. Sấm mùa đông chỉ có tiếng thôi. Cả đêm lóe lên được 2-3 lần. Cách chương.